Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, trang 112, chính là chúng ta lần này không biết có thể hay không tìm được sư muội a. Rốt cuộc có người thở, dài ghé vào trên bàn, trời biết nàng đi đâu, lời kia vừa thốt ra, tức khắc Bách Thảo Đường không khí liền trở nên ám trầm xuống dưới. Mọi người đều bắt đầu rầu rĩ không vui, Hoa Vinh Nguyệt ở một bên thu thập động tác một đốn. Vừa rồi nàng còn chưa nói lời nói, lúc này lại đột nhiên xen mồm nói: "Các ngươi lần này tới là vì tìm sư muội sao?" Những người đó nghe thấy nàng đột nhiên xen mồm, cũng tất cả đều quay đầu tới xem nàng: "Các ngươi sư muội làm sao vậy?" Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nàng chạy đến bên này. Cái kia vóc dáng thấp người nhỏ giọng nói, Hoa Vinh Nguyệt tâm tư bay lộn. Nơi này buổi tối muốn càng nguy hiểm một chút, cho nên nếu muốn cứu người, đến mau chóng xuất phát, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu nói, ta có lẽ có thể hỗ trợ. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên thấp đầu, trong phòng tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sốt, a, kia nhưng thật ra thực hào. Nhưng là sẽ không phiền toái đến ngươi sao? Loác Miêu lùn cái hỏi, ta đối này một mảnh rất quen thuộc. Khác làm không được, dẫn đường có lẽ vẫn là có thể. Hoa Vinh Nguyệt nói, còn nhợt nhạt cười một chút, phái Tung Sơn mọi người ánh mắt giao lưu một chút. Sau đó bắt đầu rồi ngắn ngủn mấy giây suy xét. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong một góc vừa rồi vẫn luôn phát ngốc Ngô Tử lại có đáp lại. Hắn thật mạnh gật đầu. Sau đó thanh âm thực thành khẩn nghiêm túc, đồng thời còn mang theo loại không dễ phát hiện cảm động. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nói thanh, cảm ơn, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Sau đó giống cái lại bình thường bất quá tiểu công giống nhau lại bắt đầu cúi đầu rửa rau, chương 60. Cứu sư muội hai Ngô Từ đối với Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì sẽ đột nhiên quyết định giúp bọn hắn thập. Phần tò mò, nhưng là, không dám hỏi, nhưng mà ở đây chung người trừ bỏ hắn bên ngoài. Những người khác đều không hiểu biết Hoa Vinh Nguyệt mặt khác một mặt. Cho nên bọn họ đối với Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên quyết định giúp bọn hắn thăm dò đường tỏ vẻ cảm kích, lại cũng không khác, Hoa Vinh Nguyệt từ một bên đi tới. Đem Vô Thương mang ở trên người, nàng thoạt nhìn khuôn mặt liền rất thanh tú. Đặc biệt là hôm nay trang điểm càng là phúc hậu và vô hại. Cứ việc thoạt nhìn cũng sẽ võ công, nhưng là cho người ta cảm giác chính là cái loại này cũng không có gặp qua quá nhiều giang hồ chém. Giết bộ dáng, nàng vừa tới thời điểm đã từng cẩn thận nghiên cứu quá Dịch Linh Lung ngũ quan tổ hợp. Gương mặt này ngũ quan tổ hợp kỳ thật rất thần kỳ, chưa chắc là đẹp nhất một chương. Nhưng là loại này nam nữ toàn nghi diện mạo cũng đã tính thượng là hiếm thấy. Sau lại Hoa Vinh Nguyệt cũng nếm thử quá tại đây khuôn mặt thượng họa thượng bất đồng trang dung. Sau lại phát hiện ở trang điểm nhẹ hoặc không hóa trang dưới tình huống. Gương mặt này thượng có thể hoàn mỹ thể hiện ra một loại phúc hậu và vô hại khí chất, có lẽ là bởi vì khuôn mặt chung góc cạnh quá nhiều. Nam tính khuôn mặt chung quy khó có thể làm được một tia công kích tính đều không có. Hoa Vinh Nguyệt chung quy là một người nữ sinh, cứ việc cũng có chút góc cạnh, nhưng là cái loại này độc thuộc về nữ tính cảm giác vẫn là ở trên người nàng thể hiện ra tới. Có lẽ Hoa Vinh Nguyệt tổng bị những người khác nói ôn nhu cũng là vì nguyên nhân này đi, Linh Lung. Tên này khởi cùng gương mặt này rất xứng đôi. Có một loại linh lung trong sáng cảm, ăn ngay nói thật, đơn thuần không che mặt mà là hóa trang. Hoa Vinh Nguyệt đều có tin tưởng có thể làm thấy cùng khuôn mặt mà cảm thấy nghi hoặc. Tuy rằng nàng cũng không có tin tưởng đi nếm thử là được rồi, chính là nhìn liền không rất giống có thể trộn lẫn vào giang hồ thị thị phi phi chung một khuôn mặt, gương. Mặt này thật là cái phi thường tốt ngụy trang. Ít nhất hiện tại bọn họ đều đem Hoa Vinh Nguyệt đương thành một cái người tốt, cho nên Hoa Vinh Nguyệt nói chính mình muốn mang theo phái Tung Sơn những người đó đi thăm dò đường thời điểm. Những người đó trong nội tâm cũng chỉ có cảm kích cái này cảm xúc. Trừ cái này ra liền hoàn toàn không có khác. Chính là hoa người tốt lại lòng tràn đầy đều suy nghĩ nên như thế nào giúp mấy người này tìm được. Bọn họ sư muội, bọn họ vài người từ Bách Thảo đường đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm bên ngoài sắc trời còn không có toàn hắc. Bất quá cũng mau đen. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy kia mấy cái phái Tung Sơn người ở phía sau trộm nói phải bảo vệ hảo nàng. Những người này cảm thấy chính mình nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cái này nhĩ lực liền tính là bọn họ trộm nói cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, liền có người đi tới Hoa Vinh Nguyệt bên người. Đúng là cái kia vóc dáng thấp người. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ đối hắn đã đến hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng kỳ thật đã biết đối phương lại đây là làm gì. Cái kia. Một hồi ngươi đi thời điểm nhớ rõ không cần ly ta quá xa a. Cái kia vóc dáng thấp nam sinh nhỏ. Giọng đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó gật gật đầu nói. Hảo. Thật là đàn tâm địa thiện lương người a, cùng bọn họ ở bên nhau tâm tình giống như đều trở nên hảo điểm, Hoa Vinh Nguyệt còn cười một chút, Ngô Tử Kỳ thật dọc theo đường đi đều xem có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn trước mắt lo lắng nhất sự tình chính là phái Tung Sơn những người này sẽ ở bất tri bất giác. Trung chọc Hoa Vinh Nguyệt, làm hắn đột nhiên bạo tẩu. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn như là cái người bình thường. Nhưng là hắn cũng biết trong lời đồn đối phương kỳ thật là một cái kẻ điên. Đối phương mắt trái phía dưới có một viên màu đỏ sậm trí. Chỉ là này trí nếu không hướng về phía ánh mặt trời xem cơ hồ chính là màu đen. Loại này trí nhan sắc ở tẩu hỏa nhập ma người bên trong rất ít thấy. Bởi vì đại bộ phận người đều là một viên đỏ tươi trí. Mà Hoa Vinh Nguyệt lại tựa như một viên phổ thông thông lệ trí, cho nên mặt khác tẩu hỏa nhập ma. Người trí cho người ta cảm giác luôn là thực tà tính. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lệ trí thoạt nhìn liền rất tiểu lại thực tinh xảo. Tựa như cái phổ thông thông lệ trí, càng có một loại lệ trí nguyên bản ý vị, vừa rồi bọn họ ra tới thời điểm Hoa Vinh Nguyệt thuận miệng. Nói câu một hồi sắc trời chỉ sợ sẽ biến hắc. Đến lúc đó xem lộ sẽ thấy không rõ. Những người đó liền tùy tay từ Bách Thảo đường sách chản đèn ra tới. Vừa lúc chính là thiên dịch lâu kia chản đèn lưu ly. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia đèn lồng vài mắt. Sau lại liền làm bộ cái gì cũng không biết. Đoàn người đi ra ngoài thời điểm Hoa Vinh Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt. Chậm rãi nàng đã bị đặt ở mặt sau. Bị mấy cái phái Tung Sơn người kẹp ở trung gian, không cần phải đem hắn kẹp ở bên trong đi. Ngô Tử yên lặng mà ở phía sau nhìn, Hoa Vinh Nguyệt phía trước nhưng thật ra thật sự hiểu biết một. Chút bên này kẻ điên nhóm, lão đại, ở nơi nào? Liền ở thập bát đình, lão đại bọn họ là không thấy được. Nhưng là phía dưới tép diêu vẫn là có thể thấy được đến. Hoa Vinh Nguyệt lần này phải đi gặp chính là cái chuyên môn làm tình báo tép diêu. Cứ việc là tép diêu nhưng là hỏi hắn chính thích hợp. Hết chương.